Hách Vương gia, chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu à, đào ngâm này cho ngươi, cha ngươi không phải rất thích ăn sao? Thấy Tiểu Tiểu đang đi, Qua Triệu Đại Thẩm cách vách kêu lên, đưa cho nàng một bát. Là, bình bát a hát, đào, lần trước ngươi đưa quả mận ăn ngon lắm, thứ này. Ngươi mang về hảo hảo dùng thử thích cứ nói nhà ta còn có nha. Cảm ơn Đại Thẩm, Tiểu, Tiểu tiếp nhận bình đào kia. Triệu Đại Thẩm cười meo, meo rồi đi trở về phòng. Tiểu Tiểu cầm bình đào, ngâm đó trở về nhà mình, trước tiên đem bình để lên kệ bên cạnh tiếp tục phơi. Quần áo mà nàng vừa mới giặt xong, nhắc đến quả mận lại đem, suy nghĩ của nàng hướng về người nọ, nàng nhớ tình huống lúc mình bấu víu ở trên cây còn dám ra lệnh hắn kéo y bào tiếp quả mận, khóe miệng không khỏi cong lên có chút ý cười. Hồi tưởng lại, nàng thật sự là lớn gan, thế mà để cho đường đường bình quận vương giúp nàng tiếp quả mận, còn sai hắn nhích bên trái, rồi qua thêm một ít mở lời sai khiến phàn. Ngưỡng cực lá gan thật lớn a hát, thực sự chỉ mới 2 ngày. Thôi sao, nàng sao lại cảm thấy như đã thật nhiều ngày không gặp hắn. Hôm nay, rời nhà mua thứ này thứ nọ cả một đường nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi, đợi. Đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình vậy mà đang đứng ở cửa vương phủ. Nàng kinh hoàng nhanh bước rời đi, nàng biết phàn ngưỡng cực. Được bao lâu, 1 tháng, 2 tháng, thế nhưng lại bị hắn tác động tâm tư đến, như thế, rõ ràng là quyết định, không thèm nghĩ đến hắn nữa, nhưng mặc kệ nàng làm cho chính mình bận không. Ngừng đến thế nào, ban đêm vừa đến, vừa nhắm mắt lại, thân ảnh của hắn liền lập. Tức hiện đến, nàng chưa từng biết một, ai đó giống như hắn vậy, rõ ràng có gia sản bạc triệu, địa vị danh vọng lại như. Thế, vậy mà cũng không vui vẻ, ba cách nói hắn trước kia rất ít cười, nàng còn. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn, cảm thấy hắn rất dọa người. Lúc trước nếu không, phải trong tình cảnh sống chết trước mắt nàng làm sao có thể có lá gan cùng. Hắn có kẻ mặc cả thậm chí còn dám mượn hắn ngân lượng. Mà hắn lại nguyện ý mượn, nàng ngân lượng, lúc đầu hắn quả thật là rất tức giận đối với việc gieo rắc. Lời đồn về hắn của nàng thì hắn quả thật rất tức giận, thế mà hắn vẫn cho nàng mượn tiền, từ đó về sau, nàng thỉnh, thoảng nói chuyện cũng quên chừng mực còn gọi thẳng hắn là. Ngươi, tuy rằng ngẫu nhiên hắn sẽ cảnh cáo mà chừng nàng, nhưng cũng chưa từng phát giận, là bởi vì thấy hắn tốt, nàng mới quên đi sự khác biệt tham luyến thời khắc ở cùng hắn, cuối cùng khi muốn rút chân ra, lại phát hiện chính mình dường như không thể làm được. Nếu không gặp nhau rồi, chia ly, có phải là nàng đến bây giờ vẫn còn chưa có phát hiện ra chính mình thích hắn hay không? Người ta nói, sinh bình bất hội tương tư tài hội tương. Từ tiện hại tương tư, là tình huống này của nàng chăng? Trích trong bài chơ Gôi Linh, Su Giai Si Từ Tái Tư, Kinh Sân Bu Hui Siang Si, Cai Hui Siang Si, Biên Hai Siang, Sen Si Phu Yun, Xin Du Phê Su, Chi Ruo Yêu, Công Y Lu Yêu Siang Giai Chi, Pen Chien Jin Yêu Di He Chư, Trần Hâu Lai Si, Trần Si He Si, Đăng Ban Hun Si, Duê Ban Minh, Âm Hán Việt, Bình Sinh Bất Hội, Tương Tư, Tài Hội Tương Tư Tiện, Hại Tương Tư, Thân Tự Phù Vân Tâm, Như Phi Nhức Khí Nhược Du Ti. Không nhất lũ dư hương, tại thử, phán thiên kim du từ, hà chi, chứng hậu lai thi, chính thị hà thi, đăng bán hôn thi, nguyệt bán minh thi, tạm dịch, bình sinh vốn không, tương tư, thế mà tương tư khổ, vì tương tư, thân như mây trôi, góc truyện audio.com, trái tim rồi bời, hít thở không được, lại vì quyến luyến mùi, hương ai, đợi, kẻ, lãng tử ngàn, vàng đáng trăng, rồi sẽ thế nào, đợi, chờ ra sao, trăng khuya, đèn đêm. Lúc đỏ lúc mờ, ta không phải, nhà thơ a hát, dịch thế cho dễ hiểu thôi các nàng a hát. Mờ ai có thể, giúp ta làm lại đoạn này, ta cảm ơn a hát, mặc kệ như thế nào, hắn, hiển nhiên đã có quyết định chấm dứt qua lại với ngươi Tiêu Tiểu. Tiểu, nàng thở dài, đem quần áo phơi trên xào chốc, nàng lại thở dài, nhưng, suy nghĩ chuyển đến lần hôn nhau thân thiết tức giận xông tới nữa. Cho nên, mới nói không có việc tự dưng thân thiết, đó là việc chỉ có thể làm đối với cô. Nương mình thích hắn làm sao có thể như vậy, làm sao có thể, nàng ảo não dậm chân một, cái quyết định mặc kệ tốn nhiều thời gian cũng phải quên hắn. Dù sao hiện tại, hắn có thể đã cùng cô nương xinh đẹp ở phía nam tìm vui vẻ, chỉ có nàng giống. Như tên ngốc tự giam cầm trong khúc mắc tình cảm là không được. Nhưng là mặc kệ nàng tức, giận thế nào, hạ quyết tâm thế nào, đến khi nàng mở ra bình đào ngâm kia, lấy ra một miếng cắn xuống, một cỗ ghen tuông xông thẳng lên ót nháy mắt trong hốc. Mắt đã đầy nước lã chã rơi xuống, nàng buồn bực lại cắn một miếng lớn hơn nữa, oán hận há to miệng nhai, mà này một màn hoàn toàn rơi vào trong mắt Tiêu Sĩ Lãng mới từ bên ngoài trở về. Tiểu Tiểu nha đầu, Tiêu, Sĩ Lãng hô một tiếng. Tiểu Tiểu đột nhiên xoay người, nhanh chóng lau nước mắt còn vương trên mặt. Cha, này, Triệu Đại Thẩm, Cách Vách đưa Đào Ngâm, không biết tại sao chua không chịu được. Cha có muốn ăn, thử hay không, cẩn thận chua đến rớt nước mắt nha. Nhìn nữ nhi gượng cười, Tiêu Sĩ Lãng cảm thấy thập phần không muốn. Ngươi mấy ngày nay cũng không đến chỗ Phàn công tử kia, không phải nói muốn đi giúp làm việc sao? Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu biến mất, ngẩng đầu với vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Hắn xuất môn làm việc khả năng thật lâu mới có thể trở về. Còn có, về sau con cũng không cần đến trong phủ hắn hỗ trợ nữa. Chờ con gom đủ tiền, sẽ mang tiền trả hắn là tốt rồi. Cha nói không sai, chúng ta không thích hợp qua lại, cho dù chỉ là bằng hữu cũng là trèo cao. Tiểu Tiểu, có phải cha làm cho ngươi không vui hay không? Đã nhiều ngày hắn nhìn thấy trong mắt nữ nhi đều là tịch mịch, làm sao có thể không biết đây? Hiển nhiên hắn ngăn cản, đã quá muộn, tâm nữ nhi chỉ sợ đã cho vị công tử kia. Tiểu Tiểu thấy trên mặt cha lo lắng, quyết định đem chân tướng nói cho cha nghe. Cha, kỳ thực Phàn công tử không chỉ là công tử phú quý hơn người, hắn là hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích? Tiêu Sĩ Lãng sửng sốt, thực sự phi thường kinh ngạc. Tiểu Tiểu gật đầu, hắn chính là Bình Quận Vương Phàn Ngưỡng Cực mà trên phố có rất nhiều truyền thuyết, chính là người thiếu chút trở thành hoàng thượng kia. Tiêu Sĩ Lãng kinh ngạc há to miệng, tuy rằng đoán được Phàn công tử này thân phận bất phàm, mà thế nào cũng không nghĩ tới lại là bất phàm như vậy. Vậy ngươi làm sao có thể biết hắn? Đây, nói lại ngày đó lúc cha còn bệnh. Tiểu Tiểu xoay xoay tay, chậm rãi kể lại ngọn nguồn. Ngày ấy ta đến quán trà kể chuyện, cũng chỉ là kể lại câu chuyện đang được mọi người hoan nghênh. Vương gia cùng đốc quân Đông Bắc bị địch mai phục, kết quả mới xuống đài đã bị một vị đại hán làm cho hôn mê. Tiểu Tiểu thành góc chuyện audio.com thật đem chuyện quen biết Phàn Ngưỡng Cực kể lại, đương nhiên là đã bỏ việc thân thiết hôn nhau ra, nàng dù thành thật thế nào cũng không có thể cả chuyện này dám nói ra miệng. Cha nghe xong tự thuật của nàng, trầm ngâm một hồi lâu. Hắn, vương gia vì sao muốn cho ngươi mượn bạc, thậm chí còn đến nhà chúng ta thăm bệnh ta? Chấm, hắn vì sao cho con mượn bạc, con kỳ thực cũng không hiểu được. Tuy rằng kẻ có tiền sẽ không đem 100 lượng kia để trong mắt, nhưng mà như thế nào cũng không đạo lý trợ giúp một người hủy thanh danh của hắn, không phải sao? Về phần đến thăm bệnh quả thực là vì con không đúng hẹn, hắn cố ý tới tìm con tính sổ. Cho dù như thế, hắn cũng có thể cho người tới, làm sao có thể tự mình đến chứ? Tiêu Sĩ Lãng nói, hồi tưởng ngày ấy thái độ của Phàn Ngưỡng đúng là rất khách khí, hắn mới cảm thấy khí chất người thanh niên này tốt lắm, cách nói năng không tầm thường, nhịn không được mới cùng hắn ta hàn huyên thêm mấy câu. Hẳn nhiên hắn đối với Tiểu Tiểu không phải tốt bình thường, có thể hắn thật tình thích Tiểu Tiểu nhà bọn họ hay không, hắn chắc không phải là loại tuổi trẻ bồng bột muốn làm bồng đánh nguyên ương đấy chứ. Kia, có thể là hắn không có chuyện khác để làm. Tiểu Tiểu suy yếu biện dài. Tiêu Sĩ Lãng lắc lắc đầu, ta nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy vị công tử này, không, vị gia này thích ngươi. Cha, Tiểu Tiểu theo bản năng mà kháng nghị, hắn nào có thích ta, hắn ngày trước mới nói hoàng thượng phái hắn đến phía nam giám sát cái công trình trị thủy gì đó, muốn con về sau không cần lại đến vương phủ, ngân lượng còn thiếu hắn cũng không cần. Nghe là biết không muốn gặp lại con mà, làm sao có thể là nàng vừa nói trong tiết hầu có chút cản trở, nhanh chóng ngừng lại, tránh làm cho tất cả tâm sự của mình đều lộ tẩy. Đi giám sát công trình trị thủy chỗ nào? Tiêu Sĩ Lãng nghĩ nghĩ, cha có nghe nói năm nay lũ lụt phía nam nghiêm trọng, xem ra việc này hao tổn một thời gian, hay là hắn nghĩ có thể làm chậm trễ việc ngươi hay không, nên mới nói như vậy. Cha, Tiểu Tiểu kháng nghỉ, là ai nói chúng ta không thích hợp qua lại? Hiện tại cha đây là thay hắn nói chuyện sao? Cha không phải thay hắn nói chuyện, ta chỉ là cảm thấy hắn không giống loại nay tần mai sở. Âm thanh Tiêu Sĩ Lãng từ từ dừng hẳn trên người nữ nhi. Tóm lại, hết thảy cũng không quan trọng. Tiểu Tiểu ôm lấy bình đào ngâm kia, xoay người đi vào nhà. Tiểu Tiểu, Tiêu Sĩ Lãng kêu nàng, nếu ngươi cảm thấy ở cùng hắn sẽ vui vẻ, có thể không so đo chuyện danh phận thế tục gì đó, như vậy cha không muốn ngươi không vui, ngươi hiểu không? Tiểu Tiểu cắn cắn môi, cha con không sao thực sự. Tiêu Sĩ Lãng nghe xong, cũng chỉ có thể vụng trộm thở dài, không nói thêm cái gì nữa, đáy lòng cũng tiếc hận, vì sao hắn cố tình là một vương gia đây? Nếu chỉ là công tử nhà có, tiền bình thường, hoặc là dòng dõi thư hương bình thường cũng tốt khí chất. Người trẻ tuổi kia hắn thật sự thích, làm sao không muốn hắn là con rể đây? Đáng tiếc a đáng tiếc, ban đêm trấn nhỏ phi, thường an tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có dạ oanh. Dạ là ban đêm, oanh là chim oanh, di ti, chim oanh sống về đêm trăng, gáy, đêm cũng không có tiếng động ầm ĩ gì. Một vầng trăng non vắt ngang trên bầu, trời, ở cửa sổ khách điếm phòng thượng hạng có một thân ảnh màu trắng đứng. Lặng đã thật lâu, Phản Ngưỡng Cực đứng ở bên cửa sổ suy ngẫm, góc chuyện audio.com, bữa tối ăn không vô chỉ cảm thấy phiền muộn nằm ở trên. Giường cũng ngủ không được rồi đứng dậy trầm mặc ngắm cảnh đêm, nhưng giờ. Phút này cảm xúc của hắn tựa như nước sôi sùng sụng với hơi bốc lên không? Ngừng, bỗng nhiên, hắn cầm lấy, quân cờ bàn bên cạnh bắn ra ngoài cửa sổ trong chớp mắt trên mái hiên khách. Điếm xuất hiện vài vệt bóng đen đảo qua, đôi mắt sắc bén của hắn nhíu lại, nhún. Người bay vọt ra khỏi cửa sổ, hắn hướng về bóng đen, xuất mấy chiêu sắc bén, người kia vốn dĩ dự tính xoay người rời khỏi, lại bị. Thế công Phản Ngưỡng Cực cấp đánh không thể không ứng chiến. Chỉ thấy chiếc phiến phàn. Ngưỡng Cực vừa thu lại phóng tới trưởng phong không lưu tình đánh liên tục về. Phía đối phương, người nọ không hé răng tiếp chiêu, lại dùng mấy chiêu trưởng. Pháp gọn gàng đáp lại cũng chưa từng ra chiêu công kích. Như thế tới tới lui, lui hơn 20 mấy chiêu, Phản Ngưỡng Cực rốt cục thu hồi chiếc phiến trong. Tay, mở ra chiếc phiến phẩy phẩy vài cái, sợi tóc mai bay bay trong bóng đêm. Người nọ thấy thế cũng, thu chiêu, lập tức hướng hắn quỳ một gối, thuộc hạ dạ kiêu ra mắt vương ra. Phản Ngưỡng Cực liếc hắn, một cái, ngươi là thị vệ bí mật của hoàng thượng, lần này bao nhiêu người đến, đây, thuộc hạ quả thật là, nhận hoàng mệnh mà đến, bất cứ lúc nào, người của thuộc hạ tuy thời ở bên người. Vương gia, nhưng nếu vương gia chịu chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy. Ý hiện thân, dạ kiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Phản Ngưỡng Cực rất rõ, rằng các hoàng đế đều nuôi một đám thị vệ bí mật võ công cao cường, dùng để phòng. Thân hộ vệ, mà tổ chức này chỉ nghe lệnh của hoàng thượng, nếu hắn nhớ không, lầm, dạ kiêu này là đầu đầu của tổ chức bí mật. Hoàng thượng lần này phái dạ, kiêu đến, xem như có dụng ý nào đó, bên thái hậu có động, tĩnh sao, Phản Ngưỡng Cực lại hỏi, thuộc hạ một đường tra, xét vô tung vô ảnh, ta đoán người của thái hậu hẳn là có mục đích với vương. Ra tóm lại nguy hiểm là có, dạ kiêu rất thực tế, đem toàn bộ tin tức đều cho. Biết, hoàng thượng nói rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, Bình Quận Vương là chủ tử của hắn, Phản Ngưỡng Cực trầm mặc, một chút, công phu của ngươi thực không tồi, nếu bên người ta lại mang nhiều. Thêm một người, ngươi có nắm chắc có thể bảo hộ nàng chu toàn sao? Lần này người dạ kiêu, mang đến thân thủ đều không tệ thuộc hạ nguyện ý toàn lực ứng phó, không phụ. Sở thác vương gia, dạ kiêu tự tin trả lời, tốt nhớ kỹ lời ngươi, nói. Phản Ngưỡng Cực đẩy cửa phòng ba cách ra, đem ba cách dựng dậy. Đứng, lên, ba cách đừng ngủ, chúng ta đi, ba cách còn buồn ngủ, nhưng vẫn nhảy xuống giường. Vương gia, trời còn tối, thế nào lại muốn lên? Đường, hắn dụi dụi mắt hoài nghi mình đang nằm mơ, bởi vì hắn nhìn thấy vương. Gia đang cười, mấy ngày nay ngay cả nói chuyện vương gia đều lười thế mà cứ. Nhiên đang cười, còn ngốc cái gì, nhanh, chút đem đồ đạc thu dọn, lập tức lắp yên, chúng ta cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn. Phản Ngưỡng Cực chờ không kịp muốn hành động, hắn rốt cục không để lòng mình bị, cản trở quyết tâm đánh cược một phen, ba cách không hiểu vương, ra vì sao ra đi vội vàng như vậy thế nhưng khi hai người một trước một sau. Cưỡi ngựa vương ra đang quay lại con đường đã qua, ba cách sờ sờ ót nở nụ. Cười, da của hắn đã nghĩ thông, suốt trời vừa mới sáng tiểu từ phòng bếp đi ra chuẩn bị đi múc nước giếng về dùng. Góc chuyện audio.com. Nhưng còn chưa có, bước ra khỏi phòng bếp nàng chợt nghe có tiếng vó ngựa. Nàng nhíu mày nghi, hoặc nghĩ thầm tám phần là nghe lầm cái ngõ nhỏ này lý nào có người cưỡi ngựa. Tiến vào, nhưng mà mới bước ra, phòng bếp nàng liền nhìn thấy cái người luôn chiếm hết suy nghĩ của nàng mấy. Ngày nay, hại nàng nghiến răng nghiến lợi đang xoay người xuống ngựa. A thùng nước trong tay, nàng rơi xuống đất phát ra tiếng vang không nhỏ. Ngươi, vương gia sao có thể, ở đây. Không phải đã đến phía nam, Phản Ngưỡng Cực không mở, miệng cũng không để nàng hỏi xong, ném dây cương, bước lên một bước giang hai. Tay ôm nàng vào trong lòng, vương gia, nàng kinh, ngạc mặc cho thân ảnh trầm mặc kia gắt gao ôm chính mình. Lúc hơi thở hắn tràn đầy, chóp mũi nàng rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại, đem mặt dựa sát vào. ngực hắn, mặc kệ hắn vì cái gì mà đến, ít nhất giờ phút này hắn là thực không? Phải mộng, Tiểu Tiểu trời ạ, nàng, không biết ta đã mấy ngày qua. Hắn ôm chặt nàng lẩm bẩm, thậm chí siết đau. Nàng, nhưng nàng không có oán giận, trong giọng hắn nồng đậm, tình cảm, làm cho mắt nàng hoen đỏ. Ngươi không phải đi rồi sao? Không phải, nói không cần gặp ta nữa sao? Tiểu Tiểu, ngươi có bằng lòng đi theo ta đến phía nam không? Hắn giữ tay nàng, cúi đầu mong mỏi nhìn. Nàng, cùng ngươi đến, phía, nam, vì sao, lần này nàng muốn biết ý tứ của hắn, không muốn lại suy xét ý đồ của hắn trong mập mờ. Ta đối với ngươi chẳng, lẽ ngươi còn hoài nghi sao? Nếu không phải ta đè nén đau khổ, ngươi sớm là người của ta, ngươi còn hỏi ta vì sao? Hắn thở dài nói, ý của ngươi là, ngươi, thích ta, ta nha, ta chỉ là cô nương, ngươi cần suy nghĩ rõ ràng. Nàng lại, cường điệu, phản ngưỡng cực nghe xong. Quả thực là tức muốn trợn mắt ói máu. Ngươi không cần nói ta cũng biết ngươi là cô nương, chẳng lẽ ta còn lầm giới tính của ngươi hay sao? Vậy ngươi trước kia hôn ta là bởi vì thích ta sao? Không phải bởi vì muốn thử xem có thể thích nữ nhân hay sao? Thấy hắn thở dài mãnh gật đầu, nàng mới mân miệng chừng hắn. Vậy ngươi còn nói đi liền đi, ta làm sao mà biết thích của ngươi có thể duy trì bao lâu chứ? Ta làm sao mà biết ngươi có thể ném ta ra đường hay không? Ta, là kẻ ngốc sao, làm chi đi cùng ngươi, xem nàng bụng đầy ủy khuất bộc phát thế, này, phản ngưỡng cực âm thầm, kêu khổ, Tiểu Tiểu, rất nhiều chuyện ta nhất thời không thể giải thích rõ. Ràng, chỉ có thể nói ta không mang theo ngươi là bởi vì sợ ngươi gặp nguy hiểm. Nếu ta đủ lý trí ta hẳn là không muốn quay đầu, nhưng là ta không chịu được. Cuộc sống không có ngươi, ngươi nói bây giờ ta nên làm gì? Ý chí ta bạc nhược, như vậy, ngươi thật sự không nên ở cùng nam nhân như vậy. Cho nên ngươi cử, tuyệt ta đi, như vậy ta mới có thể hết hy vọng. Tiểu Tiểu nghe hắn nói, vừa tức giận vừa buồn cười, quả thực không biết nên đá hắn hay là ôm hắn. Ngươi như vậy là đang giả vờ đáng thương sao? Chẳng lẽ ý chí bạc nhược cũng, chỉ có mình ngươi sao? Ngươi không biết ngày ấy rời khỏi vương phủ ta có nhiêu khổ sở, ngươi làm hại ta cũng không bình thường. Tiểu Tiểu, đối với thổ, lộ của nàng, hắn kích động không hiểu, hắn nâng mặt nàng, cúi. Người muốn hôn nàng, nhưng một âm thanh ho khan trầm thấp cắt ngang thân mật. Hai người, Tiêu Sĩ Lãng không biết, khi nào đã đứng trước phòng, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Lúc này, tuy rằng hắn buông không ôm ấp nhưng cũng không nguyện buông hẳn ra mà hai. Người nắm tay đi tới, Tiêu Tiên Sinh, Phàn, góc chuyện audio.com, ngưỡng cực hướng hắn gật gật đầu. Ta tới là vì Tiểu Tiểu, cha, Tiểu Tiểu ngượng, ngùng hô, Tiêu Sĩ Lãng nhìn. Hai người bọn họ, ngươi muốn mang Tiểu Tiểu đi, Tiêu Tiên Sinh ta đối với Tiểu Tiểu là thật tâm yêu thích, ta biết lời kế tiếp ngươi nghe xong có thể sẽ muốn đánh gãy hai chân ta, tuy rằng bây giờ còn có khó khăn, không có biện pháp cho nàng một cái danh phận, nhưng ta cũng không phải tùy ý đùa bỡn tình cảm của nàng. Phản ngưỡng cực bỗng nhiên đứng lên, muốn hắn thuyết phục cha Tiểu Tiểu thế nào mới để cho hắn mang người đi đây. Nếu là hắn cũng không nguyện ý đem nữ nhi giao cho một nam nhân như vậy, một nam nhân không thể bảo đảm phúc lợi, hạnh phúc, lợi ích, nữ nhi. Tiêu Sĩ Lãng đưa tay ngăn lời của hắn, lại quay đầu hỏi Tiểu Tiểu, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Tiểu Tiểu hơi hơi đỏ mặt, muốn gật đầu lại chần chờ, nhưng thân mình cha vừa khá lên, ta không thể thề cha một mình. Tiêu Sĩ Lãng cười cười, ta thật sự rất tốt, hiện tại xương cốt so với bình thường đều khỏe mạnh. Ngươi cứ đi theo vương gia đi. Không phải còn thiếu ngân lượng người ta sao? Đi làm, nhà hoàn cũng tốt, hảo hảo hầu hạ vương gia, xem hắn như chủ tử, chờ trả đủ bạc. Rồi trở về, cha, Tiểu Tiểu không, nghĩ tới cha sẽ nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ. Nàng biết cha phản đối, ngay từ đầu, nhưng thấy nàng khổ quả thật không tốt, liền mềm lòng. Cha của, nàng thật sự là quá mức sủng nịch đứa nhỏ này mà. Phản ngưỡng cực lại càng cảm động, hắn biết để đồng ý hắn mang nữ nhi đi, đối với Tiêu Sĩ Lãng mà nói. Cũng không dễ dàng gì, và lại hắn ta vừa mới kêu hắn là vương gia, chắc là đã biết thân phận của hắn. Tiêu Tiên Sinh ta sẽ hảo hảo bảo hộ của nàng, đây là lời hứa của ta. Phản ngưỡng cực kiên định, Tiêu Sĩ Lãng gật gật, đầu, đi đi, vì thế Phản ngưỡng cực, mang theo Tiểu Tiểu chỉ thu thập hành lý đơn giản liền khởi hành hướng phía nam đi tiếp, lúc này ba cách rất nhanh đi tìm xe ngựa để cho chủ tử đi đường. Suốt đêm có thể nghỉ ngơi một chút, hắn nghĩ vương gia cùng Tiểu Tiểu cô nương, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Bên trong xe ngựa Phàn, ngưỡng cực tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tay lại nắm chặt tay Tiểu Tiểu. không buông, Tiểu Tiểu nhu thuận ngồi bên cạnh hắn, nhìn ngắm khuôn mặt có thể xem là đẹp của hắn, không khỏi ngây ngốc, hết thảy này như là mộng, nàng thật muốn đưa tay sờ sờ mặt hắn, chứng minh đây là thực sự, nhưng nàng không dám, bởi vì nghe ba cách nói hắn đã một đêm không ngủ, chạy gấp cả một đêm về kinh thành chỉ để nhìn nàng. Hắn nhận hoàng mệnh xuống, phía nam giám sát, thế mà hắn lại vòng vèo trở về kinh thành mang theo nàng. Với hắn mà nói là rất nhiều mạo hiểm, ngắm nhìn dung nhan mỏi mệt của hắn, ánh mắt nàng không khỏi trở nên càng mềm mại, cứ như vậy vừa nhìn vừa suy nghĩ, nàng tùy theo sóc này lắc lư của xe ngựa, cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, sắc trời đã gần đến giữa trưa, ba người tìm gian dã điếm hoang dã khách điếm mua chút đồ ăn, sau đó tiếp tục lộ trình, đến lượt ba cách vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, Tiểu Tiểu ngồi phía trước bồi hắn điều khiển xe ngựa. Kỳ thực ngươi là kẻ diện lãnh tâm nhiệt, ngoài mặt lạnh lùng, trong tâm ấm áp, đúng không? Xoay người nhìn lại ba cách đang ngủ, Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói với phản ngưỡng cực, cái gì diện lãnh tâm nhiệt, ta chỉ tốt với người của ta, người ngoài ta không quản. Hắn nhún nhún vai, không nghĩ, hình tượng góc chuyện audio.com bị chính mình phá hư, ta đây là người của ngươi sao? Nàng cắn cắn môi cố ý nháo hắn, hắn liếc nhìn nàng một cái, vội vàng thu lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Tưởng tượng của ngươi bay quá xa rồi, đáp án của hắn làm cho nàng đỏ mặt, nhất thời hương vị ngọt ngào nảy lên trong lòng, ngược với tinh thần xa suốt hai ngày nay, cảm giác giờ này khắc này tựa như ở bay bổng trên trời. Tiểu Tiểu, hắn vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, ta sinh ra ở hoàng gia, cả đời này đều không thoát được đấu tranh quyền lực, đi theo ta sẽ rất vất vả, ngươi thực sự nguyện ý sao? Ngươi có rất nhiều kẻ địch sao? Nàng nghiêng đầu hỏi, kẻ địch khẳng định có, cứ như hổ rình mồi, nhiều năm như vậy bên người ta cũng đều không có ai, nếu ta cưới thê hoặc nạp thiếp, người này lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Ngươi có biết, tình huống đó rất nghiêm trọng, hắn nghiêm túc nói, ý ngươi là có người muốn thương tổn người trong lòng ngươi, mục đích chính là thương tổn ngươi. Ngươi đã trải qua cô độc như thế, những người này sao lại có thể như vậy? Nàng nghe vậy liền tức giận, bởi vì ngươi nghĩ thế này mới muốn tách ta ra, không qua lại nữa, đúng không? Ta từ trong hoàn cảnh đó trưởng thành, rất rõ ràng phương diện này có bao nhiêu đáng ghét, hơn nữa một khi tiến vào, khả năng cả đời đều không thể thoát ra. Nếu ta đủ lý trí, không nên kéo ngươi cùng xuống nước, ngươi không biết hẳn là phải hỏi một chút ý kiến bản nhân ta sao? Nàng chừng hắn không cho là đúng, kỳ thực nếu không phải phân ly này ngắn ngủi, nàng e là còn không rõ tình cảm chính mình. Nhưng hiện tại, nàng đã rất rõ ràng lựa chọn của mình, cho nên ta tự giày vò, thật lâu chung quy vẫn quay về kinh thành gặp ngươi. Hắn tự bỏ bớt chi tiết, xác nhận võ công thị vệ bí mật đi, vậy ngươi còn có do dự, cái gì, chúng ta đều đứng về bên ngươi nha, sau này ta chính là nha hoàn của ngươi, đoạn đường này sẽ thu xếp việc ăn uống cùng các việc vặt của bên người. Ngươi, vừa không là thê hay thiếp của ngươi, ngươi cần gì phải lo lắng vô cớ. Đây, nàng nhợt nhạt cười, Tiểu Tiểu, ngươi có khả năng phải chờ đợi một thời gian, chờ ta đem chuyện tình này thu xếp, chờ hoàng thượng triệt để đánh tan thế lực Thái Hậu, hơn phân nửa nguy cơ có thể giải trừ, đến lúc đó ta mới có thể yên tâm đem ngươi rước vào cửa. Hắn nắm chặt tay, nàng quay đầu nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi có thể yêu người khác hay không? Nàng chỉ hỏi một câu như vậy. Ngươi cho với ta mà nói, thích một người thực dễ dàng như vậy sao? Nhiều năm đến thế cũng chỉ gặp được một Tiêu Tiểu Tiểu, ta lấy đâu ra nhiều tâm lực như vậy đây? Hắn cười khổ, thuận tiện còn chế nhạo nàng. Được rồi, đến cha ta cũng đều tin tưởng ngươi, ta còn có gì lo lắng? Cho dù muốn ta cả đời đi theo bên ngươi làm nha hoàn, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta nguyện ý cả đời làm nha hoàn ngươi. Đáy mắt nàng ướt át, lời nói ý nghĩa rõ ràng. Tiểu Tiểu, hắn ôm trầm bờ vai nàng, kích động nhỏ giọng gọi nàng. Cách chương.